Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1443, mới sân bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn quàng cổ là ta tặng. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Vừa mới tuyết rơi vào cái ngày đó cùng Yêu Tử Yên lúc ra cửa tìm hệ thống muốn. Đồng thời lần thứ nhất cầm Yêu Tử Yên tay cầm. À đúng, thuận tiện đêm hôm đó còn ăn bữa thịt nướng. Không nghĩ tới đã qua thời gian dài như vậy. Trời đông giá rét chi nguyệt đều nhanh phải kết thúc. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Tựa như hôm qua vừa mới kinh lịch một dạng. Đã qua thời gian dài như vậy a, Lạc Xuyên cảm thán một câu. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Yêu Tử Yên cũng nhẹ nói. Lúc này một trận gió nhẹ chạm mặt tới. Lôi cuốn lấy nhàn nhạt tuyết phong hương hoa. Hai bên đường cây cối cũng theo đó phát ra rì rào tiếng vang. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Yêu Tử Yên trên thân tựa hồ bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt. Lại mang theo một tia không chân thực mông lung mỹ cảm. Váy phấn khởi, tản mát sợi tóc cũng theo đó nhẹ nhàng diêu động. Rất nhiều năm về sau, Lạc Xuyên vẫn như cụ nhớ rõ trước mắt cái này một cảnh tượng. Buổi chiều tràn đầy tuyết đọng đầu đường. Tuyết phong hoa đua nở. Thân mang váy trắng nữ hài đối với hắn cười. Lão bản, người cùng tỷ tỷ đi được thật chậm. Yêu Tử Nguyệt Thanh âm tự phía trước truyền đến. Đối với hai người huy động cánh tay của mình. Chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua a, bay qua cũng được. Người muốn là ngại chậm mà nói chính mình trước đi qua đi. Yêu Tử Yên cười. Người không phải biết địa phương a, ta chính là nói một chút. Yêu Tử Nguyệt chạy tới. Lôi kéo Yêu Tử Yên tay cười hì hì nói. Sớm biết an vị lấy tuyết phong các tuyết lang đến đây. Tuyết lang. Loại kia yêu thú luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Yêu Tử Yên giống như là nghĩ đến cái gì. Nhịn không được bật cười. Chỗ nào kỳ quái. Ánh mắt kia nhìn qua thì rất thông minh. Yêu Tử Nguyệt phản bác. Đích thật là tràn đầy trí tuệ ánh mắt. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Nàng cuối cùng nghĩ đến kỳ quái địa phương ở nơi nào. Quảng cáo. Tiết lang ánh mắt cùng tầm thường yêu thú không giống nhau lắm. Giống như có loại miệt thị chúng sinh ý vị ở bên trong. Xem ai đều dáng vẻ không phục. Muốn là cảnh giới đầy đủ có thể biến thành nhân loại hình thái mà nói muốn đến hẳn là cũng thật có ý tứ. Bất quá khả năng không lớn. Tầm thường yêu thú muốn hóa thành hình người nếu không phải có vượt mức bình thường cơ duyên. Chí ít cũng phải tiến giai hỏi. Lúc này mới có nhất định khả năng. Cũng chỉ là khả năng. Cũng không phải là nhất định. Dù sao cũng không phải tất cả yêu thú đều có phương diện này thiên phú. Có lẽ có giống loài coi như cảnh giới đạt tới tôn giả. Thánh nhân cũng vẫn là dáng dấp ban đầu. Tựa như thế giới thụ. Đúng, còn có tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu thực lực Lạc Xuyên cũng không có chính xác nhận biết. Dù sao rất lợi hại chính là. Dù sao nó lúc trước thế nhưng là chỉ dựa vào sức một mình liền đem hải yêu hô hố gần 100 năm. Muốn không phải Lạc Xuyên trùng hợp bị Lạc Xuyên gặp phải. Nói không chừng bọn này hàm thủy sinh vật liền trực tiếp bị tiểu hắc cầu cho cả đoàn diệt. Đi vào khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy. Tiểu hắc cầu đã hoàn toàn thích ứng chính mình sủng vật thân phận. Mỗi ngày sinh hoạt qua được so Lạc Xuyên còn chán trường hơn. Lạc Xuyên tối thiểu còn có một ngày ba bữa. Trong tiệm khách hàng có vấn đề thời điểm ngẫu nhiên gánh chịu một chút bình luận viên công tác. Tiểu hắc cầu thậm chí ngay cả cơm đều không cần ăn. Cơ bản cũng là đợi tại thế giới thụ trên cành cây. Không nhúc nhích, muốn không phải Lạc Xuyên thỉnh thoảng đi qua trêu chọc. Liên tục điểm tồn tại cảm giác đều không có. Bởi vì lúc trước đã tới một lần nguyên nhân. Cho nên lần này mọi người thì xe nhẹ đường quen rất nhiều. Cái kia tòa nhà nhìn qua thì rất hùng vĩ kiến trúc rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. Người đi đường lui tới. Không ngừng ra vào lấy kiến trúc. Xem ra hiện tại chính là bận rộn văn phòng thời gian. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như là đi tới Hoa Hạ thành thị hành chính cao ốc. Địa phương đều đã sớm chuẩn bị tốt. Trực tiếp đi qua là được. Đường giật cười ha hà tại trước mặt dẫn đường. Hiện tại cần phải ở vào thời gian làm việc đi. sẽ có hay không có điểm phiền phức. Lạc Xuyên vẫn là rất quan tâm những người khác. Không phiền phức, không phiền phức. Đường thành chủ nghe nói như thế nhất thời lắc đầu liên tục. Có thể vì lão bản làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Cao hứng còn không kịp đâu. Ta nhớ được khi còn bé ta vụng trộm chạy tới. Kết quả bị Đường thúc bắt lấy hung hăng đánh một trận. Bộ Ly Ca ở một bên chen miệng nói. Lão bản cùng ngươi có thể giống nhau sao? Đường giật trừng mắt. Bộ Ly Ca bĩu môi. Thả chậm lại bước chân. Đi tới bộ thi ý bên cạnh. Trong kiến trúc cũng có mang mang lục lục nhân viên. Mặc lấy thống nhất đồng phục trang. Đại bộ phận đều là không có tu luyện người bình thường. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục. Không chỉ nhân loại. Còn lại trí tuệ chủng tộc bên trong chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất vẫn là phổ thông thành viên. Huống hồ tu luyện giả cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi làm hành chính phương diện sự tình. Những công việc này giao cho người bình thường tới làm mới là thích hợp nhất. Những người này nhìn đến Lạc Xuyên bọn họ sau cũng là ào ào quăng tới ánh mắt tò mò. Nhìn đến Đường Giật sau hiếu kỳ thì biến thành kính sợ. Xem ra đối với vị này Kỳ Xuyên thành chủ cũng là có hiểu biết. Không có người tiến lên hỏi thăm. Đều đang bận rộn lấy công tác của mình. Chờ bọn hắn rời đi. Mới có từng trận đè thấp tiếng thảo luận vang lên. Vừa mới đó là thành chủ đại nhân a, phải là. Chẳng lẽ là đến thị sát công việc. Không quá giống. Đều không để ý chúng ta. Chấm, những người kia là thân phận gì? Thế mà để thành chủ đại nhân tự mình chỉ huy, khẳng định là phía trên tới đại nhân vật. Kỳ Xuyên thanh âm không phải nói bệ hạ muốn tu xây cái gì giao thông a, nói không chừng chính là vì cái này. Quảng cáo, dù sao khẳng định không đơn giản. Lạc Xuyên đương nhiên không biết những người này nghị luận lời nói. Cũng không có cái gì có thể để ý. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm hắn thành thói quen. Trong tiệm khách hàng đều thẳng tiếp ở ngay trước mặt hắn thảo luận. Lạc Xuyên tính cách a đơn giản tới nói chỉ là có chút lười. Lại có chút vật hệ. Căn bản không thèm để ý những chuyện này. Đàm luận thì đàm luận thôi. Đối với hắn lại không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Bất quá muốn là nói xấu bị hắn nghe được. Vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Sân bãi tại Lạc Xuyên bọn họ trước khi đến liền đã chuẩn bị xong. Là cái rất rộng lớn đại sảnh làm việc, trưng bày từng dãy cái bàn, phía trên chất đầy văn kiện, tại ngay phía trước trên vách tường còn có một cái cực lớn tinh thể mặt bảng. Ngay tại phát hình hình ảnh, cái này là dựa theo trước đó Bắc Đình trên đường lớn những cái kia biểu hiện trang bị lắp đặt. Ta cảm thấy có cần phải để thường ngày văn phòng cũng dùng tới thứ này. Đường Giật ở bên cạnh giải thích nói, Lạc Xuyên, a, một tiếng. Xem ra Kỳ Xuyên đây là đi tại phát triển tiền tuyến. Bất quá dạng này cũng tốt. Tối thiểu Lạc Xuyên không cần vì thế cố ý kiến tạo mới biểu hiện trang bị. Quay chụp nội dung cốt truyện kỳ thật cũng rất đơn giản. Cũng là Mộng Trường không trực tiếp bị tử vong bút ký. Death Note giết chết chàng diện lần nữa chiếu lại. Ghi chép những người khác đối với chuyện này phản ứng. Trong đó chủ yếu là Hạ Thiên Vũ. Dù sao hắn tại trong phim ảnh đóng vai thế nhưng là nguyệt phụ thân. Phần diễn còn không ít. Ai vào chỗ nấy. Bắt đầu. Thư ký trường quay tấm khép lại. Mới nội dung cốt truyện quay chụp lần nữa bắt đầu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.